Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, thứ 633 chương tìm tới cửa đi 07. Ngọc Lưu nơi nào sẽ cho Vương Phượng Chi cái gì ngụy biện cơ hội? Lại nói, nam nhân này là Phượng Phủ Thị Vệ Lý Vũ, vừa rồi Phượng Phủ thằng nhóc cũng xác nhận qua, bản thái tử cũng không phải là oan uổng nhân. Bên cạnh hắn nữ tử là thái tử phủ phòng bếp Lý nhóm lửa nha đầu. Cũng là Lý Vũ vị hôn thê, Phượng gia đại tiểu thư nhưng là không được, không biết thế nào sẽ biết quan hệ của hai người. Tận nhiên phái người hạ dược tương trong phủ nha hoàn đưa đến Lý Vũ trên giường. Sau đó lại dùng việc này uy hiếp Lý Vũ, nhượng hắn đi tìm vị hôn thê, tương tuyệt thai dược đặt ở thái tử phi gối Lý. Nếu không phải bản thái tử vài ngày trước nhiễm hàn khí, thỉnh đại phu, căn bản không biết trong phòng còn có loại này bẩn đông tây. Ngọc Lưu còn chưa có nói xong, trong đám người đã tức giận mắng liên tục, này đoạn nhân con cháu sự tình thế nhưng nhất độc ác. Hơn nữa hoàng gia nữ tử đều dựa vào tử nữ bằng thân. Nếu không phải thật có kỳ sự, thái tử nơi nào sẽ như vậy? Thái tử sủng ái thái tử phi sự tình, luôn luôn không phải bí mật, nhất định là càng mong đợi hai người hài tử, mà Phượng Thanh vậy mà làm ra như vậy người xấu nhân duyên sự tình. Không phải là bởi vì trung ý thái tử, kia lại là bởi vì cái gì? Đến nơi đây, đã có nhân ở thóa mạ Phượng Thanh. Phượng Thanh lúc này nghe thấy nhiều như vậy lời mắng người, lại bị nhiều người như vậy nhìn, rốt cục thanh tỉnh lại. Lại là nhìn thấy Ngọc Lưu ghét biệt qua mặt, sắc mặt lập tức nhất bạch, bất xem tình hình liền giống ra tiếng, ngươi vì sao không nhìn ta, ta đâu không bằng Phượng Giao con tiện nhân kia, lời này vừa nói ra, càng là nhạ được trong đám người tiếng mắng liên tục, đây chính là quan gia thiên kim sao, liền ít nhất liêm sỉ cũng không muốn, nhà ai ngã tám đời môi mới có thể than thượng như thế cái nữ nhi. Phượng Thanh lời càng là chứng thực thái tử trong lời nói chân thật tính. Mà Vương Phượng Chi trước các loại đã thành thiên đại chuyện cười. Vai hề biểu diễn, mặc dù trước Vương Phượng Chi có một chút lời thật, đâu còn sẽ có người tin đâu. Trong đám người ngự sử đài càng là chặt nhíu mày đầu. Này Phượng Thanh đối thái tử, đây chính là hoàng gia si căng đan. Hoàng thượng nhất định là sẽ không dễ dàng phóng quá. Xem ra hắn trở lại cũng muốn chuẩn bị một chút, viết tấu chương, nếu không chính là thất trách. Ngọc Lưu mục đích đã đạt đến, đối với Phượng Thanh lời, hắn có thể bỏ mặc, thế nhưng hắn không được phép người khác sỉ nhục Phượng Giao. Nếu không phải phải đem nàng lưu cho Phượng Giao thu thập, bây giờ hắn chính là giết nàng cũng không ai dám nói cái gì. Coi như là cái người mù cũng có thể nhìn ra. Ngọc Lưu lúc này trên mặt chán ghét, hình như nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn nôn dơ bẩn gì đó bình thường. Liền là nhiều liếc mắt nhìn đâu sẽ cảm thấy buồn nôn nguy. Người hỏi bản thái tử, người đâu không bằng thái tử phi. Không nói tướng mạo, liền là phẩm hạnh ngươi cũng không cùng nàng một sợi tóc ti. Bản thái tử nếu như bất hạnh cưới ngươi, nhất định trước tiên tự sát. Phượng Thanh thân thể cứng ngắc. Sắc mặt nhất bạch, lùi lại hai bước, cực kỳ không thể tin tưởng chừng Ngọc Lưu, đây nên là như thế nào chán ghét a? Vì không nhìn thấy nàng, thà rằng tự sát, thế nhưng mọi người suy nghĩ một chút cũng là a. Làm chủ mẫu, Phượng Thanh rõ ràng tâm tính bất chính, cưới nhất định nhà bất ninh, nếu như làm tiểu thiếp, như vậy mạo cũng không phải cái hảo, thế nào nhìn, thú như thế cái nữ nhân đều là nhà bất hạnh bắt đầu. Đừng nói là thái tử, chính là bọn họ loại này người bình thường ra đều phải bất khởi như vậy. Sự tình tới bây giờ tình hình, đã không phải là chứng cứ bất chứng cứ vấn đề. Mọi người cũng đã nhận định sự tình, đâu còn dùng được thượng chứng cứ. Hết chương.